Đồng nhân, Survival, chương 124, Nai 8, Nổi loạn kiến binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Protoss đã huấn luyện hoàn tất, các Zealot đang nhanh chóng tiến hành viện trợ. Tốt lắm, bọn chúng cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Để các Hesapod tạm dừng tấn công. Yuri Pram, ông phá hủy mạng lưới liên lạc của chúng đi. Zen lên tiếng dùng sóng não truyền tin cho Yuri. Vâng thưa ngài, ngay sau đó, với biển kiến khổng lồ nổ loạn đang cuồng loạn tiến công kia bắt đầu xuất hiện vô số sóng chấn động vô hình. Làm bầy kiến bắt đầu say choáng đồng thời mất cân bằng cơ thể rồi lần lượt ngã nằm trên đất với những cái chân không ngừng co giật. Giờ thì để các Zealot tiêu diệt bọn chúng. Zen ra lệnh, ý chí của ngài chính là công lý, và công lý sẽ được thực hiện. Các thần tộc Protoss cận chiến từ phía sau đội hình của các binh lính phun lửa như Firebat và Flamebat nhanh chóng lao ra ngoài. Di chuyển với một tốc độ cực kỳ linh hoạt tránh né những cái xác kiến và tiến công dùng những lưỡi dao năng lượng chém lìa từng đốt chân của lũ kiến kẻ thù. Vốn lũ kiến đã bị choáng, nay càng không còn bất kỳ sức chống cự nào nữa. Với thế tấn công hoàn toàn khắc chế và đầy rẫy những cái bẫy dập. Dù ưu thế về lượng binh lính ít hơn lũ kiến rất nhiều. Nhưng nhờ vào siêu vũ khí và sự đa dạng của từng binh lính đã mang lại rất nhiều lợi thế về mặt đội hình. Tất nhiên, nếu cho Gen thời gian càng nhiều với đống siêu việt khoa học này, cậu tự tin có thể tạo ra càng nhiều đội quân làm tất cả run sợ. Điều này cũng làm cho bầy kiến binh khổng lồ hung hãn kia cũng phải dè chừng. Hình thể của chúng có thể khổng lồ đấy, tuy nhiên chúng vẫn là côn trùng, vẫn sợ lửa và đốt chân vô cùng dễ bị tổn thương sẽ dẫn đến việc sức chiến đấu của chúng bị vô hiệu hóa. He he he, bọn tôi cũng sẽ không chờ mấy người cướp hết công lao đâu. Đám Space Marine cười lạnh. Các anh em, tiến công, vì danh dự, lập tức đã có lệnh tổng phản công. Các binh lính khác bắt đầu lao về phía trước với sĩ khí mãnh liệt bắn ra hỏa lực mạnh mẽ dồn ép những con kiến đang tới gần. Hỗ trợ các Zealot từ phía sau để bọn họ có thể thuận lợi vô hiệu hóa những đốt chân của bọn chúng. Đồng thời tránh né từ những đòn phun axit từ lũ kiến có khả năng tấn công tầm xa. Sau đó liền vụt ra sau tặng cho chúng vô số nhát chém chí mạng. Phần lớn kẻ địch đã mất đi sức chiến đấu. Mấy em cũng nên tập chiến đấu đi, nó sẽ ưu tiên về việc giúp các em tiến hóa nhanh hơn đấy. Đứng ở trên tường thành quan sát những con kiến đang bị chèn ép một cách nhanh chóng. Số lượng này đủ an toàn để các cô gái có thể chống lại mà không nhận quá nhiều thương tổn từ đối phương. Vâng, ạ, nhưng nên cẩn thận một chút, vẫn chưa biết chúng vẫn còn có chiêu bài gì khác. Zen nghiêm túc nói, anh an tâm đi chỉ huy. Dù gì đi nữa thì tụi em cũng được tiến hóa phần nào sau khi chiến đấu với đám zombie trước kia mà. Anh chỉ cần đứng nhìn tụi em quẩy nát bọn chúng là được. Emily nở một nụ cười đầy tự tin lên tiếng. Đúng thế, với tốc độ của em thì anh cũng cảm thấy sẽ nhanh mà. Mia cũng nhanh chóng lên tiếng. Hiển nhiên, với thân binh lính tinh nhuệ như bọn họ thì tốc độ tiến hóa sẽ mau hơn. Vì bình thường không phải lúc nào họ cũng ở quán bar mà là ở một khu huấn luyện tự rèn luyện thân thể và kỹ thuật theo yêu cầu của Gen. Do đó quá trình tiến hóa xảy ra nhanh hơn, tốc độ, sức khỏe đều được tăng cường nhất là phối hợp thêm với quá trình luyện tập hợp lý nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phụ mong đợi của Gen, 25 cô gái trong đó bao gồm nhóm nhạc, nhóm Globoris và nhóm của Linda bắt đầu phân công nhau. Chèn ép được lũ kiến với tốc độ không kém cạnh gì các Zealot cả. Từng phát súng bắn ra vô cùng chuẩn xác cùng với những đòn chém dao cận chiến mạnh mẽ. Phối hợp nhau tiêu diệt được rất nhiều quân đoàn kiến đồng thời càng lúc họ càng có vẻ mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Chúng đang rút lui, Cortana báo cáo, kiểm tra xem mặt đất hoặc ngoài kia có mai phục gì hay không. Chúng đang tháo chảy, hoàn toàn, đồng thời chia ra nhiều hướng để tránh việc chúng ta cử người theo đuôi. Toàn bộ bầy kiến đang nhanh chóng chạy loạn xạ về cái tổ. Sĩ khí vỡ tan đi kèm với tử thương thảm trọng thì kiểu gì chúng cũng phải biết học cách rút lui. Đồng thời có một bầy kiến vệ sĩ có vỏ cứng hơn kiến lính đang che chắn cho bọn chúng trở về. Quả nhiên, trong căn cứ có thứ mà chúng đang cần, biết được lũ kiến cũng tạm thời rút lui thì cậu mỉm cười một cái. Cử xe truy sát bọn chúng, cho bọn chúng không thể ngóc đầu lên được nữa. Gen ra lệnh, vì chúng đã suy yếu, vậy thì cho chúng một đòn quyết định luôn để tạm thời chính mình có đủ thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.